hay là khí tức cường đại trên người đàn ông này làm nàng cảm thấy run sợ. Điều này khiến nàng không dám lặp lại suy nghĩ này trong đầu. Dưỡng phụ rốt cuộc là đại kiếm sư hay là cuồng kiếm sư, Diệp Vy Ni cũng không rõ. Nhưng ngày đó nàng trêu chọc Nham Thạch thân khắc là đại kiếm sư của cuồng đồ vệ sĩ đoàn. Áp lực mà hắn gây ra cho nàng không bằng 1/10 dưỡng phụ. Có lẽ thịt con thỏ này không ngon lắm. Lăng Tiêu cười lắc đầu, hoạt động thân thể đang mỏi nhừ của mình, lấy con thỏ đã nướng chín trên đống lửa xuống, đưa cho Diệp Vy Ni. Diệp Vy Ni vẻ mặt bất đắc dĩ chấp nhận sự phục vụ của Lăng đại thiếu gia, dùng cây chủy thủ màu đen đã uống rất nhiều máu của mình, cau mày, một dao cắt con thỏ đó ra. Sau đó nhìn Lăng Tiêu không có chút hình tượng quý tộc gì, đang mở to miệng ăn thịt. Đống lửa hừng hực, tiếng lách tách vang lên, trong rừng cây yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Diệp Vy Ni bỗng nhiên có cảm giác rất hạnh phúc và ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, oan gia ngõ hẹp. Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn vật phẩm xong, bắt đầu lên đường. Địa thế bắt đầu từ từ dốc lên, rừng rậm cũng trở nên thưa thớt. Trên mặt đất tuy rằng còn chưa đọng tuyết, nhưng hai người đều cảm giác được một cách rõ ràng nhiệt độ không khí có chút lạnh. Trên người Diệp Vy Ni đã sớm được mặc một chiếc áo khoác bằng lông, thân hình thon thả của nàng được chiếc áo lông mềm mại bao bọc, mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn càng hấp dẫn. Lăng Tiêu mặc không nhiều như vậy, chẳng qua là bên trong được mặc một chiếc áo giáp thật dày, cũng không ảnh hưởng đến hành động. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần hai người cũng không tệ, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn nhiều. Hai người đi theo lưng núi, tầm nhìn cũng có thể rộng hơn rất nhiều. Ta cảm giác được có chút bất thường như thế nào ấy. Hai tay Diệp Vy Ni xé ra một miếng vạt áo. Nàng chưa từng trải qua mạo hiểm ở bên ngoài. Trước kia trong lòng rất ao ước theo những nhóm mạo hiểm đi tới nơi nguy hiểm đào vàng. Hiện tại nghĩ đến loại tài phú này không phải ai cũng thích hợp. Hít một ngụm không khí có chút lạnh, Diệp Vy Ni tiếp tục nói, mỗi ngày chúng ta đi đường, chung quy cũng có một ít côn trùng hoặc là chim nhỏ kêu hót ở gần đây, vì sao hôm nay im lặng như vậy? Lăng Tiêu hơi gật đầu nói, gần đây có lẽ có ma thú tồn tại, chúng ta cẩn thận một chút. Nhắc tới ma thú, trên mặt Diệp Vy Ni lộ ra một chút khẩn trương cùng chờ mong. Nếu như chúng ta gặp ma thú, anh sẽ không bỏ rơi ta lại một mình mà chạy trốn chứ? Lăng Tiêu cười nói. Nói đến chạy, cô chính là kiếm sư, nên so với ta thì chạy nhanh hơn nhiều. Cho nên, câu này phải là ta hỏi cô mới đúng. Ta không thể tin lời nói dối của anh, ai biết anh làm chuyện gì? Diệp Vy Ni bĩu môi một cách dịu dàng, đôi mắt đẹp liếc Lăng Tiêu một cái. Quỷ mới tin anh chỉ có tu vi của kiếm thị. Lăng Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói chuyện, im lặng đi tới trước. Diệp Vy Ni làm gương mặt quỷ ở sau lưng Lăng Tiêu, cảm thấy gã này có đôi lúc rất cứng nhắc, có đôi lúc lại rất hài hước, rõ ràng giống một gã quý tộc, nhưng cử chỉ ăn uống lại rất thô tục, càng giống một gã mạo hiểm quanh năm ở bên ngoài. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh đánh nhau, tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Diệp Vy Ni dừng lại, nhìn Lăng Tiêu, nói, chúng ta nên đi xem hay không? Lăng Tiêu hơi gật đầu, hai người khom người đi về phía phát ra âm thanh một cách cẩn thận. Ở phía trước rất xa nhìn thấy một thung lũng, có 20 mấy người đang toàn lực vây đánh một con ma thú báo nhanh như trước. Ma thú báo tả xung hữu đột, kêu gào liên tục, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét phía loài người không ngừng phát ra. Chẳng qua những lính đánh thuê vừa thấy này nhất định ở cùng một chỗ trong thời gian dài, động tác vô cùng khéo léo, phối hợp như nước chảy mây trôi. Đủ loại kiếm khí bắn ra không ngừng, có người bị thương, những người khác lập tức sẽ bổ sung vào vị trí mà người đó bỏ lại, là đoàn lính đánh thuê. Diệp Vy Ni áp chế âm thanh xuống, nhìn những người ở rất xa phía dưới, bỗng nhiên kinh ngạc che chiếc miệng nhỏ nhắn lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt rất khó coi, nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu là người của cuồng đồ. Lăng Tiêu hơi gật đầu cười gượng, hắn vừa mới liếc mắt liền nhìn thấy tên lính đánh thuê có thân thể cường tráng cao lớn kia, chính là tên muốn giết hắn ở quán rượu của lính đánh thuê ngày đó. Hắn tên là gì, Lăng Tiêu cũng không rõ lắm. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng tới ác cảm của Lăng Tiêu đối với hắn. Có thể bởi vì người khác cản đường nên hắn liền muốn ra tay giết người đó. Vậy hắn cũng tuyệt đối không thể là hạng người thiện lương gì. Chúng ta... Diệp Vini dùng ánh mắt thăm dò nhìn Lăng Tiêu. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã có thói quen theo chủ ý của Lăng Tiêu. Điều này đối với trước lúc Diệp Vini 15-16 tuổi mà nói, nhất định có chút lạ thường. Bởi vì nàng ở bên trong gia đình, thật xứng với tên đại tỷ. Xem, Lăng Tiêu trả lời rất đơn giản. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trong những lính đánh thuê này tu vi cao nhất chính là tên đại hán kia. Xem ra ít nhất cũng có tu vi đại kiếm sư bậc 3 hoặc là bậc 4. Ngoài ra, hai tên ở bên cạnh đại hán kia vẫn chưa động thủ, thực lực có lẽ kém hơn một chút so với đại hán. Trong 20 mấy người, đại kiếm sư có 4-5 người, ngoài ra tu vi toàn bộ đều là kiếm sư. Mà tuy rằng Lăng Tiêu không rõ con ma thú kia cụ thể là bậc mấy, nhưng lại có thể nhìn ra nó vẫn chưa tổn thương tới xương cốt, động tác như điện. Da lông sáng loáng, cũng không có một chút vết thương nào. Ở bên ngoài nhìn lại thì nó bị những lính đánh thuê này vây khốn. Nhưng Lăng Tiêu cẩn thận quan sát một lúc liền phát hiện, con ma thú kia dường như là đang trêu đùa những người này. Giống như để xác minh phán đoán của Lăng Tiêu, con ma thú báo kia giống như con mèo đang trêu đùa con chuột vậy. Bỗng nhiên giống lên một tiếng dài, âm thanh giống sấm chớp. Diệp Vini sợ tới vẻ mặt tái xanh, chợt nắm chặt cổ tay của Lăng Tiêu, thân thể cũng theo đó dán sát vào, mắt híp lại, muốn nhìn lại có chút không dám. Lăng Tiêu cũng ngưng thần nhìn xuống dưới, ma thú báo nhanh như chớp nhào về phía một tên kiếm sư. Kiếm sư kia đang định dùng kiếm ngăn cản, lại không nghĩ tới tốc độ của ma thú báo dường như chợt tăng lên rất nhiều, mở cái miệng to như chậu máu, phun ra một hơi có mùi vị tanh nồng. Răng nanh sáng bóng sắc bén cắn vào cổ của tên lính đánh thuê kia một cách tàn bạo. Trong không khí, phun ra một dòng mưa máu. Ánh mắt của tên lính đánh thuê kia lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trường kiếm rơi trên mặt đất gây ra một tiếng vang. Thân thể yếu ớt theo đó ngã xuống. Dạng ma thú bậc 3 này, bọn họ đã giết qua vô số. Cũng không ngờ hôm nay bị một ngụm cắn chết như vậy. Ma thú báo không chút lưu luyến thành quả chiến đấu của mình, sau khi một hơi cắn đứt yết hầu của tên lính đánh thuê này, lập tức nhào sang mục tiêu kế tiếp. Đối với lính đánh thuê, thương vong là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cái chết của đồng bạn vẫn kích thích huyết tính của những tên lính đánh thuê này. Từng con mắt đỏ lên liều mạng nghênh đón ma thú báo này. Như vậy hậu quả là trên người ma thú báo nháy mắt tăng thêm 5-6 vết thương, máu tươi rơi xuống lục đục trên mặt đất, nhưng các tên lính đánh thuê cũng phải trả giá, lại có thêm 5-6 tên kiếm sư bị cắn đứt yết hầu. Nham thạch thân khắc gầm thét liên tục, đáng tiếc con ma thú này dường như có trí tuệ, căn bản là không hướng tới gần bên cạnh đại kiếm sư, ngược lại liền chọn những kiếm sư có thực lực kém. Điều thứ nhất thạch thân khắc không thể chấp nhận chính là con ma thú bậc 3 này, cho tới giờ vẫn chưa sử dụng lực lượng nguyên tố. Thông thường ma thú bậc 2, bậc 3 lúc đầu chiến đấu sẽ sử dụng lực lượng nguyên tố, những lính đánh thuê này sẽ dẫn dụ nó, chờ khi nào năng lượng nguyên tố trong cơ thể của ma thú không đủ cung cấp, lại tiếp tục vây quanh mà tiến lên đánh chết nó. Nhưng hôm nay thật sự rất quỷ dị. Thực lực của con ma thú này rõ ràng chỉ hơn bậc 3 nhưng đến bây giờ đều dùng thân thể linh hoạt cùng răng nanh sắc bén trong chiến đấu, vẫn chưa nghĩ đến việc sử dụng một chút lực lượng nguyên tố nào, mà những lính đánh thuê này đã không thể duy trì tiêu hao như vậy. Thật tốt quá! Diệp Vini đã qua hồi hộp lúc ban đầu, dần dần thả lỏng xuống, bàn tay đang kéo cổ tay của Lăng Tiêu cũng lặng im buông ra, trên mặt hiện lên một chút dáng đỏ. Nhưng từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu giống như chưa cảm nhận được bàn tay mềm mại nhỏ bé kia nắm cổ tay của mình, sắc mặt nghiêm túc đang nhìn biến hóa trong trận chiến. Tốt nhất là bọn chúng lưỡng bại câu thương. Diệp Vini đối nham thạch thân khắc một chút ấn tượng tốt đều có sao, trong lòng nói thầm, bổn cô nương không phải chỉ mượn ngươi một quyển kiếm kỹ nhìn xem thôi sao, ngươi lại muốn giết ta. còn đả thương ta. Cho nên, ngươi chết là xứng đáng. Không bình thường, con báo kia có chút cổ quái. Lăng Tiêu trầm giọng nói, nhớ lại lúc trước chính mình ở tu chân giới gặp thú tu. Bình thường trước khi chưa hóa hình, họ phải trải qua rất nhiều lần thăng cấp, tựa như tu chân từ luyện khí đến trúc cơ, sau đó thì tăng lên tới giai đoạn dung hợp. Thú tu luyện cũng là có cấp bậc. Hắn cảm giác hôm nay con ma thú báo này dường như đang ở cửa ải quan trọng để thăng cấp. Bị những người này phát hiện, nó chuẩn bị tập hợp toàn bộ lực lượng để vượt cấp, cho nên mới chậm chạp không dùng lực lượng nguyên tố. Lăng Tiêu phát hiện, bọn người Nham Thạch thân khắc cũng phát hiện, dù sao họ đều là lính đánh thuê lão làng. Nham Thạch thân khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Con thú này không thể dùng lực lượng nguyên tố, mọi người liều mạng cũng phải giết được nó. Tinh hạch bậc 3, thứ này phải là phong hệ, ít nhất cũng 200 vạn. Các huynh đệ, giết chết nó chúng ta sẽ phát tài đấy. Một đại kiếm sư bên cạnh Nham Thạch thân khắc cũng quát. Vì cha, mẹ, vợ, con trong nhà chúng ta, vì an ủi các huynh đệ đã chết, liều mạng nào, liều mạng. Toàn bộ lính đánh thuê may mắn còn sống giận dữ hết lên, thanh thế rung trời. Vẻ mặt Diệp Vini lại tái xanh, có chút khẩn trương nói. Bọn họ sẽ không thắng chứ. Lăng Tiêu, chúng ta nên chạy trốn hay không? Thắng. Khóe miệng Lăng Tiêu có chút co giật, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Chờ xem kịch vui đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Hoàng Tước theo sau con ma thú báo dường như cũng hiểu rõ ý đồ của những nhân loại này. Một tiếng gầm thét, trong âm thanh dường như mang theo cảm giác bi phẫn. Hai con ngươi màu vàng óng đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang, trực tiếp bắn vào trên mặt của tên đại kiếm sư kia bên cạnh Nham Thạch thân khắc, liền tạo ra lỗ thủng đen nhánh cỡ hai ngón tay. Tên đại kiếm sư kia rú lên một tiếng cực kỳ thê lương, lập tức tuyệt khí ngã xuống đất. A, con này không phải ma thú thạch ban báo bậc 3, mà là thiểm điện cuồng báo bậc 4. Một tên lính đánh thuê gần như tuyệt vọng giống lên một tiếng trong cổ họng. Con ma thú kia bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng hắn, đôi mắt lạnh lẽo, tàn khốc, vô tình, mà dường như hiện lên một chút đùa cợt. Hai đạo hào quang xuyên qua trước ngực người vừa nói này, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh hãi ôm ngực chậm chậm ngã xuống đất, chân đang co giật từng chút, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nham Thạch thân khắc gào thét bi phẫn một tiếng, hào quang của cự kiếm trong tay tăng vọt, kiếm khí chém ở trên mông của thiểm điện cuồng báo, kéo ra một mảng thịt lớn. Thiểm điện cuồng báo bị đau gào thét một tiếng, xoay người lại bắn ra hai đạo điện quang. Thân thể cao lớn của Nham Thạch thân khắc lăn xuống đất, tuy rằng bộ dáng cực kỳ chật vật nhưng lại không bị tổn thương chút nào. Lúc hắn đứng dậy, lại có thêm hai tên lính đánh thuê bị điện quang của thiểm điện cuồng báo bắn trúng, kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Phạm Đế Á Tuyết Sơn lần đầu tiên bày ra một mặt dữ tợn khủng bố của nó trước mặt Lăng Tiêu cùng Diệp Vini, khiến Diệp Vini mấy ngày nay vẫn quen với việc không gặp được ma thù. Lần đầu tiên trong đời tràn ngập kính nể trong lòng đối với chỗ được xưng là đỉnh cao của Thánh Sơn. Trải qua thời gian chiến đấu kịch liệt cũng không dài lắm, còn không đến một khắc, 15. Lúc trước Sơn Cốc còn tiếng người huyên náo nhưng giờ chỉ còn lại vài tên lính đánh thuê đang rất khổ sở chống cự. Nham Thạch thân khắc không nghĩ tới hôm nay lại có thế gặp mặt ma thú bậc 4 khiến đội ngũ của hắn gặp phải tai họa ngập đầu. Trong lòng càng căm hận tên tiểu tử hắc y kia lấy cắp kiếm ký của mình hơn. Hai người Đường Minh cùng Lăng Tiêu liên quan tới kia cũng được tính vào. Nếu như không phải hai kẻ đó chặn đường, tự mình đã đánh bẹp tên tiểu tử hắc y, làm sao phải đi tới địa phương quỷ quái này săn bắt ma thú để lấy công chuộc tội. Giết! Nham Thạch thân khắc gầm lên một tiếng, điều khiển nội lực của mình, dọc theo kinh mạch mạnh mẽ đánh vào Nhiên Cốc, Liêm Tuyền cùng Kỳ Môn ba chỗ đại huyệt này, nhất quyết phải. Ở trong hoàn cảnh sinh tử đột phá đến đại kiếm sư bậc 4, đảm lượng cùng dũng khí quả thực phi thường. Nham Thạch thân khắc phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thống khổ, cửa ải tăng bậc của đại kiếm sư có độ khó không nhỏ, muốn thăng cấp phải đánh vào kinh mạch trong chiến đấu như hắn, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thiểm điện cuồng báo dường như cũng cảm giác được lực lượng trên người của Nham Thạch thân khắc đang tăng mạnh, công kích về phía hắn như điên, hai mắt chớp nháy, lại hai tia chớp màu vàng óng bắn thẳng tới. Một tên lính đánh thuê hung hãn không sợ chết chắn ở phía trước nham thạch thân khắc. "Lão đại, chiếu cố gia đình của ta." Lời còn chưa dứt, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đã bị rút hết. Đúng lúc này cự kiếm trong tay nham thạch thân khắc bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí càng thêm tinh thuần trên cự kiếm tràn ra, chạy từ cổ của thiểm điện cuồng báo, dọc theo xương bả vai, thẳng tới chân trước lưu lại một vết thương vừa dài vừa sâu. Máu đỏ liền chảy xuống theo chân trước của thiểm điện cuồng báo. Thiểm điện cuồng báo đau đớn gào thét không ngớt, thân thể vội lui ra xa mười mấy thước, sau đó đứng vững lại, cúi đầu đưa cái lưỡi màu phấn hồng ra liếm trên vết thương. Sau đó nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu vàng óng lộ ra vẻ hung ác và cừu hận, nhìn chằm chằm nham thạch thân khắc một cách kiên quyết. Lính đánh thuê còn đứng được, chỉ còn lại mình hắn. Ha ha ha ha ha ha. Nham thạch thân khắc bỗng nhiên cu ời một trận điên cuồng, chỉ vào thiểm điện cuồng báo cười lớn nói: "Con xúc sinh này, ngươi làm tốt lắm đó. Hoa ha ha ha ha." Hắn có kích động quá hay không, điên rồi sao? Diệp Vini cau mày, dùng mình một chút, kìm lòng không được đi tới gần bên cạnh Lăng Tiêu. Tuy rằng nàng đã gặp qua tình cảnh Lăng Tiêu ra tay giết người, nhưng chung quy chỉ thấy vài lần, liền nhanh chóng rời đi, chưa bao giờ gặp trực tiếp như hiện tại. Từ đầu tới cuối, mỗi lần thiểm điện cuồng báo giết một người, Diệp Vini đều kìm lòng không được nhắm mắt lại một lần. Loại tình cảnh tàn bạo đẫm máu này đã để lại dấu vết mãi mãi không thể xóa nhòa trong suy nghĩ của nàng. Không biết, Lăng Tiêu thản nhiên nhìn nham thạch thân khắc phía dưới, trong lòng tính toán nếu như hắn chết, tự mình nên đi trêu chọc con thiểm điện cuồng báo này một hồi hay không, nghĩ tới nghĩ lui, đều không tìm được lý do nào để làm như vậy. Hắn không tự tin đối mặt với ma thú như thế. "Chúng ta chuẩn bị đi thôi, hắn chết chắc rồi." Hai tay Lăng Tiêu chợt mở ra, khóe miệng nhếch lên, lòng nói từ nay về sau mình lại bớt đi một sự phiền toái. Tự nhiên nắm lấy tay Diệp Vini đang sắc mặt có chút tái nhợt ở bên cạnh. Diệp Vini cũng nhìn ra, nham thạch thân khắc muốn chiến thắng con thiểm điện cuồng báo này căn bản là không có khả năng. Bàn tay vẫn để nằm trong tay của Lăng Tiêu, trong lòng có chút xấu hổ, thấy trên mặt đối phương cũng không có biểu cảm nào, cũng cảm thấy an tâm một chút. Hắn chẳng qua là đang chiếu cố mình mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng thản nhiên hơn nhiều. Mà đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản thiểm điện cuồng báo chắc chắn chiếm thượng phong, thân thể bỗng nhiên lung lay sắp đổ, bộc phát ra tiếng gào thét liên tiếp, hai chân trước chợt mềm nhũn, quỳ xuống, một đôi con ngươi màu vàng óng trong mắt chan chứa bi ai. Nguyên bản qua hôm nay, con thiểm điện cuồng báo bậc 4 này có thể thăng cấp thành ma thú bậc 5, cũng không nghĩ gặp khó khăn bởi đám lính đánh thuê nhân loại này. Với chỉ số thông minh đơn giản của mình, trước sau nó vẫn không hiểu vì sao bản thân nhân loại kia rõ ràng không có thực lực cường đại, lại có thể đánh bại nó. Đọc truyện online, hai người Lăng Tiêu cùng Diệp Vini đều ngơ ngác đứng tại chỗ, đều không nghĩ tới sự tình lại có thể phát sinh chuyển biến như thế. Diệp Vini với kinh nghiệm phong phú bỗng nhiên thấp giọng nói một chữ, độc. Lăng Tiêu giật mình gật đầu. Lúc này trông thấy nham thạch thân khắc đi nhanh về phía thiểm điện cuồng báo, cười điên cuồng nói: "Nếu không phải ngươi thay ta giết sạch nhóm người này, ta sao có thể một mình chiếm được tinh hạch bậc 4? Ha ha ha ha ha, tinh hạch bậc 4, vật báo vô giá, vật báo vô giá a." Nham thạch thân khắc đi đến nơi cách thiểm điện cuồng báo mấy thước, dừng lại, quan sát thật cẩn thận, miệng lẩm bẩm nói: "Độc dược này quả nhiên lợi hại. Thứ này lãng phí của lão tử 15 vạn kim tệ, quả nhiên dùng tốt. Ha ha. Ngươi có dùng nguyên tố thiểm điện không? Ngươi như thế nào không dùng? Ngươi vẫn còn nhúc nhích à?" Nói xong, hắn nhìn thiểm điện cuồng báo chợt động chợt không, hoàn toàn yên lòng, lại một trận cười điên cuồng, quay đầu lại, nhìn những đồng bạn đã chết này, khóe miệng hiện lên một chút cười mỉa mai, đều cho là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, đầu to, óc bằng quả nho, hà, hừ. Đúng lúc này, đáng lẽ thiểm điện cuồng báo đã phải chết đi lại bỗng nhiên gào thét một tiếng, hai con mắt vàng óng chợt mở ra, hai đạo điện quang xuyên qua phần bụng của nham thạch thân khắc, sau đó cái đầu cao ngạo kia mới chậm rãi hạ xuống, đôi mắt dường như mang theo vẻ vui mừng chậm rãi khép lại. Hết thảy điều này chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, nham thạch thân khắc lấy tay bịt vết thương ở bụng, máu tươi theo khe hở tay hắn ồ ồ chảy ra, thần tình kinh hãi mà không thể tin được. Không, điều này không phải sự thật, không phải sự thật, ngươi đã chết rồi, ngươi chết rồi, đã chết. Thân thể to lớn của nham thạch thân khắc phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh cử kiếm kia cắm vào trong đất rất sâu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể hắn. Hắn dường như muốn bịt kín vết thương trên người, lại không nghĩ rằng máu càng chảy càng nhiều. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy hai người một nam một nữ đứng ở trước mặt hắn, dường như hết sức quen thuộc, mà hắn như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương là ai. Cứu ta! Thần trí nham thạch thân khắc bắt đầu không còn tỉnh táo, bản năng muốn sống thúc đẩy hắn phát ra tiếng cầu cứu. Đều là của các ngươi. Lăng Tiêu không nói lời nào, tế liễu kiếm chợt lóe, một vệt máu hiện ra trên yết hầu của nham thạch thân khắc, vết máu bắt đầu chậm rãi mở rộng. Ngươi chết rồi, vật này cũng là của chúng ta. Nham thạch thân khắc bỗng trợn trừng mắt, giận dữ nhìn hai người Lăng Tiêu cùng Diệp Vini, trong mắt mang theo vẻ vô cùng không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn cũng sắp chết rồi, vì sao anh còn bồi một kiếm? Diệp Vini cho dù cũng hận không thể đi giết nham thạch thân khắc, nhưng lại có chút không thể hiểu nổi hành vi của Lăng Tiêu. Chờ hắn được cứu sống, sau đó toàn thế giới truy giết chúng ta. Lăng Tiêu bĩu môi nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của Diệp Vini, đừng nói lời vô ích. Tranh thủ thời gian tìm được vật hữu dụng, sau đó rời đi. Lăng Tiêu cũng không thèm nhìn nham thạch thân khắc một cái, trực tiếp hướng tới con thiểm điện cuồng báo bậc 4 kia. Thứ này tuyệt đối là đồ tốt, lông cũng không thể lưu lại một sợi. Diệp Vini đang do dự, suy nghĩ có nên thu lấy tài vật của những người này hay không. Nàng cho rằng lấy đi vật của người chết, dường như có một chút không đạo đức. Đang lúc do dự, Lăng Tiêu thúc giục nói, đi nhanh đi, cẩn thận còn có người khác tới. Ánh mắt Diệp Vini bắt gặp một chiếc nhẫn đen nhánh trên ngón tay thô to của nham thạch thân khắc. Ánh mắt liền sáng lên, chạy tới, mạnh mẽ kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, dùng sức kéo, lại cảm giác tay của nham thạch thân khắc bỗng nhiên động đậy. Sợ tới mức hét lên một tiếng lùi về phía sau, chạy thẳng đến bên người Lăng Tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Cũng không dám tới lấy nữa. Nàng nài nỉ Lăng Tiêu. Chiếc nhẫn trên tay hắn hình như là nhẫn không gian. Con mắt Lăng Tiêu sáng lên. Trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu về quan niệm đạo đức. Mọi người đều chết. Những thứ kia không lấy đi, còn lưu lại cũng hư nát. Lúc trước hắn không lấy cái gì vì cho rằng đội ngũ này tu vi cao nhất này chẳng qua chỉ là đại kiếm sư. Không có gì đáng giá ta để vào trong mắt. Hắn chạy tới, không chút do dự kéo chiếc nhẫn đen nhánh kia ra khỏi tay của nham thạch thân khắc, sau đó nhét vào trong túi, khiêng thiểm điện cuồng báo bậc 4, khẽ nhếch mép. Lúc trước, hắn đã từng xem một quyển sách, trong đó có một câu, bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 35, kết thù. Thị trấn Thanh Thủy này là trấn nhỏ, ngày thường vắng lặng nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt, chẳng qua là bầu không khí lộ vẻ có chút áp lực. Hàng loạt lính đánh thuê trang phục chỉnh thể tụ tập ở nơi này, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, trong mắt phần lớn mọi người còn mang theo bi thương cùng phẫn nộ. Ở lối vào của một nhà trọ lớn, song song bố trí 37, 38 chiếc quan tài. Trong đó còn có hơn 20 chiếc là trống rỗng, làm cho người ta nhìn qua có một loại cảm giác nhìn thấy mà đau lòng, người đi ngang qua nơi này mà thấy đều sợ tới tránh xa ra. Trong quán trọ, vài cái bàn cũng được bày ra cùng một chỗ, một nhóm mười mấy người ngồi, có nam có nữ, đại đa số mọi người đều có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Một lão già thoạt nhìn hơn 50 tuổi một tay vỗ ở trên mặt bàn, thở dài một tiếng. Một người đàn ông gầy gò khoảng 37-38 tuổi hướng về vị trí đầu vừa chắp tay, giọng nói như chuông đồng, đoàn trưởng Hàn Tâm. Chuyện này qua điều tra được biết, hung thủ ra tay có thói quen không lưu lại nhân chứng sống, thủ pháp cực kỳ thuần thục tàn nhẫn, từ vết thương của các huynh đệ đã chết cùng với lời khai của người chứng kiến mà xét, sự việc thị trấn Thanh Thủy này nhất định là một người làm. Lão nhân nói xong liền nhìn mọi người đang giật mình kinh hãi. Đã nhiều năm rồi, có rất ít người dám ngang nhiên ám sát đoàn lính đánh thuê như vậy. Dù sao chọc giận một đoàn đội cũng không phải chuyện đáng đùa giỡn. Theo tin tức từ Phạm Đế Á Tuyết Sơn truyền về, gần như tất cả mọi người mất mạng ở trong miệng của ma thú, sau đó mới bị người kia nhảy ra tập kích. Hiện trường vô cùng thê thảm. Lúc người của chúng ta phát hiện, cũng không thấy bóng dáng ma thú kia. Xét theo vết thương của các huynh đệ đã chết, phải là ma thú thiểm điện cuồng báo bậc 4 gây ra. Chỉ có một vết thương trên cổ của Nham Thạch Thân Khắc là giống với những người chết trong thị trấn Thanh Thủy. Hơn nữa, không biết có phải hung thủ cố ý ẩn giấu một cách khờ khạo hay không. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không hề sử dụng kiếm khí. Căn cứ theo sự miêu tả của người chứng kiến hiện trường trong thị trấn Thanh Thủy này, người ra tay tập kích ở trong thời gian rất ngắn đã giải quyết xong cuộc chiến. Hơn nữa, cũng không hề có chút tổn thương nào. Chà, lần đầu tiên mọi người nghe tới nội tình này đều không kìm nổi hít một hơi lạnh. Lập tức những người này liền thì thầm với nhau. Không hề có chút tổn thương nào. Sao có thể như vậy? Vẫn không sử dụng kiếm khí. Đối phương cho dù là một cuồng kiếm sư, cũng không thể ung dung như vậy chứ. Trên mặt một thanh niên 27, 28 tuổi mang theo vẻ nghi ngờ lẩm bẩm nói. Một người đàn ông hơn 40 tuổi ở bên cạnh cũng lắc đầu nói. Đối phương không sử dụng kiếm khí. Điều đó nói rằng thực lực tối đa mà hắn biểu hiện ra cũng chính là kiếm sư bậc 6. Một kiếm sư bậc 6 như thế nào có thể trong thời gian ngắn giết chết đám huynh đệ kia của chúng ta? Điều này có thật hay không? Một người thiếu phụ diêm dúa hơn 30 tuổi không kìm nổi đứng lên kinh hãi nói. Phó đoàn trưởng cuồng chiến, ngài nói là thật chứ? Đối phương thật sự không sử dụng kiếm khí. Như vậy liệu có thể nói, một kiếm sư bậc 6 đầu tiên là giết mười mấy huynh đệ của chúng ta ở thị trấn Thanh Thủy này, rồi sau đó hắn lại gặp được bọn người Nham Thạch Thân Khắc ở Phạm Đế Á Tuyết Sơn, đồng thời đánh lén giết chết Thân Khắc. Phó đoàn trưởng cuồng chiến nhìn thoáng qua thiếu phụ này, đối phương cũng là một trong những phó đoàn trưởng của cuồng đồ vệ sĩ đoàn, Vân Na, ngoại hiệu Hắc Quả Phụ. Đừng nhìn cái tên dễ nghe cùng bộ dáng quyến rũ mê người của nàng, chỉnh thể mà nói. Thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn khiến rất nhiều nam nhân đều cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng trong cuồng đồ vệ sĩ đoàn, Vân Na chỉ có thể xếp ở vị trí phó đoàn trưởng thứ 5, nhưng toàn bộ đoàn lính đánh thuê từ trên xuống dưới lại không một người nào nguyện ý đắc tội nàng. Tất cả đều nói tâm của người đàn bà này còn độc hơn so với con rắn độc nhất. Phó đoàn trưởng cuồng chiến hơi gật đầu. Phó đoàn trưởng Vân Na, ngài nói không sai. Dựa theo suy đoán của chúng ta, sự thật chính là như vậy. Tuy rằng điều này rất khó làm cho người ta tin nổi nhưng ta lại nghiêng về phía người tập kích có thực lực cực cao, chẳng qua là không thi triển ra mà thôi. Ngồi ở vị trí đầu, đoàn trưởng Diệp Hàn Tâm của cuồng đồ vệ sĩ đoàn vẫn chưa nói chuyện lúc này mới mở miệng nói. Phó đoàn trưởng cuồng chiến, ta nghe nói. Bọn Nham Thạch Thân Khắc đã làm mất một quyển kiếm kỹ địa cấp bậc trung mà đoàn đội mới chiếm được từ phòng đấu giá. Còn cả loại sự tình này, sắc mặt của người phía dưới đều thay đổi. Một quyển kiếm kỹ địa cấp bậc trung có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đang ngồi đều rất rõ. Kim tệ dùng mua nó mọi người cũng không để ý. Nhưng quyển kiếm kỹ kia vốn là vật hiếm, rất ít khi xuất hiện ở trên hội đấu giá. Thử nghĩ, ai đó lại ngu ngốc tới mức đem bán đấu giá một quyển kiếm kỹ địa cấp mà nó có thể làm thịnh vượng một gia tộc. Không ngờ bọn họ mua được một quyển, nhưng lại mất đi như vậy. Trên mặt của rất nhiều người đều không kìm nổi lộ ra vẻ đau lòng cùng hối hận. Càng thêm đau lòng mắng kẻ đã chết Nham Thạch Thân Khắc là đồ rác rưởi ngu ngốc. Vật cao cấp như vậy mà nói bị mất dễ vậy sao? Đúng vậy, đoàn trưởng Hàn Tâm. Hơn nữa, lúc ấy nghe nói một tên tiểu tặc áo đen đánh cắp vật này. Sau đó có người ở bên ngoài thị trấn Thanh Thủy trông thấy hắn, từ trên người mà thấy là nữ nhân, mà người đánh xe của ả chính là hung thủ hai lần ám sát người chúng ta. Phó đoàn trưởng cuồng chiến vừa nói ra tin tức này, trong phòng như mở bung ra một khung cảnh xôn xao. Trên đời này có người đánh xe lợi hại như vậy à? cuồng chiến nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, nhún vai một cách bất đắc dĩ, hai tay chợt chìa ra nói, đừng nhìn ta, không tin lời ta, các ngươi tự mình đi hỏi xem người ở hiện trường ngày đó. Chúng ta tìm được tất cả những người chứng kiến chuyện này, tất cả đều đồng thanh nói kẻ ra tay khẳng định là người đánh xe, tuổi không lớn lắm, nước da đen, đội chiếc nón che thật to nhìn không rõ gương mặt. Các vị, căn cứ theo suy đoán của cá nhân ta, người đánh xe kia phải hóa trang, hắn nhất định cùng ả áo đen kia có quan hệ không ít. Vân Na trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói, trước kia Nham Thạch Thân Khắc có truyền tin tức về, dường như còn có hai kẻ mạo hiểm tuổi còn trẻ, ngày đó cũng giúp nữ tặc áo đen kia, có thể là bọn chúng hay không? Cuồng Chiến hơi lắc đầu, không phải, ngày đó ở quán rượu của kẻ mạo hiểm của Hoàng Phủ Tiểu Thư, hai kẻ mạo hiểm kia chỉ là trùng hợp gặp nhau, bị nữ tặc đó lợi dụng một chút. Các ngươi đều rõ tính khí của Nham Thạch Thân Khắc, hắn quá nóng nảy, rất dễ kết thù với người ta. Ở quán rượu, nam nhân kia ra tay, thực lực nhiều nhất cũng không vượt qua đại kiếm sư bậc 2, tên thiếu niên kia không ra tay. Vóc dáng hai người đó khác hẳn với người đánh xe sau đó, khác biệt rất rõ. Ta cảm giác không nên phí công sức ở trên người hai người kia. Vân Na nhíu mày, nói như vậy, vấn đề kia đặt ở trên mình nữ tặc áo đen kia. Chỉ cần tìm được ả thì toàn bộ vấn đề có thể giải quyết dễ dàng thôi. Cuồng Chiến hơi gật đầu, lại có chút lúng túng nói. Rõ ràng đối phương cũng vào phạm đế Á Tuyết Sơn, lấy thực lực đoàn đội của chúng ta, còn không đủ để tiến hành tìm kiếm quy mô lớn ở đó. Có lẽ chúng ta phải hướng xuống núi, nên phái người đóng giữ tiểu trấn phạm đế Á. Một khi phát hiện tung tích của bọn chúng thì áp dụng hành động. Những người này đều gật gật đầu, lời nói của Cuồng Chiến trông như khiêm tốn, trên thực tế đều phóng đại thực lực của cuồng đồ vệ sĩ đoàn. Cho dù là băng hà đoàn đội lợi hại nhất của đế quốc Lam Nguyệt, đoàn lính đánh thuê bậc 2, có được hơn vạn kiếm sư, gần ngàn tên đại kiếm sư, mấy trăm cuồng kiếm sư, mười mấy gã ma kiếm sĩ, còn có một gã đoàn trưởng ma kiếm sư bậc 2, cũng không dám nói có thể tiến hành tìm kiếm theo dạng trải thảm ở phạm đế Á Tuyết Sơn. Chứ đừng nói tới đoàn đội bậc 7 của cuồng đồ vệ sĩ đoàn tổng cộng mới có hơn 500 người. Đoàn trưởng Diệp Hàn Tâm của cuồng đồ vệ sĩ đoàn thở dài một tiếng, an ủi cho những huynh đệ đã chết sẽ do Cuồng Chiến ngươi phụ trách đi, ai, phải nhớ rõ hậu đãi bọn họ. Thấy Cuồng Chiến gật đầu, tay của Diệp Hàn Tâm nắm vào tay vịn của ghế gỗ, gân xanh nổi lên, nghiến răng nói. Ta lấy danh nghĩa đoàn trưởng cuồng đồ vệ sĩ đoàn mà thề, phải đem toàn lực truy sát hung thủ, dù chân trời góc biển tuyệt đối cũng không bỏ qua. Tay vịn của ghế gỗ biến thành vụn nhỏ, rơi loạn xạ xuống trên mặt đất.